Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Mâm rượu khác được dọn lên. Hai người cùng ngồi uống. Rượu được 3 tuần, hòa thượng nói. Huyện lão già, ta sẽ trổ chút phép thuật để ngài coi chơi. Ta sẽ kêu mấy cô ngọc nữ xuống chơi phẳng trần. Hòa thượng chỉ tay một cái, từ trên không trung mấy cô gái đẹp bước xuống, vừa múa vừa ca hát. Hòa thượng lại nói, ta sẽ trổ tài, đất bằng bắt quỷ. Hòa thượng thọc tay vào dưới gầm bàn, thộp cổ một người lôi ra. Huyện lão già trố mắt, há hốc miệng. Hồi thứ 99, huyện Thường Sơn, bọn can phạm bị bắt trói, Mã Gia Hồ, Tế Công cứu Dương Minh. Tế Công nói sẽ diễn trò đất bằng bắt quỷ, thò tay xuống gầm bàn, thộp cổ một người lôi ra, nói. Lão già hãy coi đây, tôi đã bắt được một con quỷ này. Lão già lập tức kêu thủ hạ tới, bắt trói tên giặc. Lão già tra hỏi. Tiên giặc khai, tôi là vô hình thái tuế Mã Kim Xuyên, tới đây để giết huyện quan và ăn trộm quả ấn. Nguyên bổng đầu quỷ Quẩn Phương phái 2 người là Cửu Đoá Mai Khoa, Tôn Ác Hổ và vô hình thái tuế Mã Kim Xuyên. Một người giết quan, một người trộm ấn. Mã Kim Xuyên được dị nhân truyền thụ cho phép thuật. Hắn có 12 lá bùa tàng hình. Cứ chiếu theo 12 giờ trong ngày là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Mỗi giờ dán một lá bùa lên đầu, thì không ai nhìn thấy hắn nữa. Hôm nay tiên giặc vừa tới, liền nghe gia nhân hô to. Lão già cùng thánh tăng ở thư phòng nhâm nhi. Sau lại nghe Tế Công sẽ làm phép, mời ngọc nữ xuống chơi phàm trần. Tiên giặc nảy tính hiếu kỳ, muốn xem phép thuật ra sao để học hỏi. Lúc hắn chạy tới thư phòng, chẳng ai nhìn thấy. Chỉ có hòa thượng nhìn được rõ ràng. Tiên giặc vừa chui vào gầm bàn. Hòa thượng liền thộp cổ lôi ra, lại thuận tay gỡ lá bùa trên đầu hắn, nên mọi người đều thấy rõ. Bắt trói lại. Quan huyện hỏi rõ, truyền đóng công tiên giặc giam vào ngục. Hòa thượng ăn uống đã xong, đứng dậy cất tiếng gọi. Chủ thủy, La Phiêu, hãy đi theo ta. Mọi người ra khỏi nha môn, tiến nhanh về Mã Gia Hồ. Hòa thượng ghé tai dặn nhỏ Chu Thủy, nên như thế, như thế. Chu Thủy gật đầu, tới đầu thôn Mã Gia Hồ. Đúng lúc nghe 2 bên nói chuyện, và Dương Minh có mặt tại đó. Bạch Liên Tố sĩ Quẩn Phi thò tay vào bọc, vốc ra một vốc bột mê hồn, quăng vào mặt Dương Minh, khiến Dương Minh ngã lăn ra. Quẩn Phi định ra tay, chợt nghe phía sau có người nói, chữ hợp, để ta giết hắn cho. Quẩn Phi nói, cần gì phải nhờ tay ngươi, và quay nhìn lại. Thấy Chu Thụy dắt lông ngỗng trắng trên đầu, tưởng là đồng đảng nên chẳng lưu tâm. Hôm đó, bọn giặc đứa nào cũng dắt lông ngỗng trắng trên đầu để làm ký hiệu nhận nhau. Nào ngờ, Tế Công bảo bọn Chu Thụy cũng dắt lông ngỗng để đánh lập lờ. Tiểu Huyền Đàn, Chu Thụy nhân lúc bất ngờ, chém Uẩn Phi một đao, đầu lăn xuống đất. Hòa thượng nhìn lại, thấy Dương Minh nằm lăn dưới đất. Mê man bất tỉnh. Hòa thượng kêu Chu Thủy đi lấy nước, móc ra một viên thuốc hòa tan, đổ cho Dương Minh uống. Giây lát tỉnh lại, lồm ngồm ngồi dậy, nói. Thì ra sư phụ đã tới, nguy quá rồi, bọn giặc đã kéo tới Mã Gia Hồ, đốt đuốc múa gậy, gây náo loạn cả lên. Hòa thượng nói, con hãy trở về nhà Mã Tuấn mà coi, bọn giặc còn uy hiếp mạnh lắm đấy. Dương Minh vội vã trở về, trổ mái nhà, lần tới khu nhà sau nhìn xem, thấy bọn giặc đều kéo nhau về căn phòng chính. Lôi Minh, Trần Lượng, Mã Tuấn, Trịnh Hùng đều bị trói gô nằm một xó. Nguyên là Dương Minh đi rồi, bọn Mã Tuấn bốn người ra sức đánh nhau với bọn giặc. Trong đám giặc có người biết phép thuật là Tạo Thác Đầu, Bành Chấn và Vạn Hoa Tăng Từ Hằng, hai người chỉ đứng trong chỗ tối mà coi, chứ không tham gia. Đứng coi một hồi, hai tên này nhận ra trong nhà Mã Tuấn không có người giỏi. Đám gia nhân chỉ đứng hò hét, chứ không dám xông ra, để mặc cho bốn người kia đơn độc chiến đấu chống lại lũ giặc. Bành Chấn, Từ Hằng nhận định rõ như vậy rồi, liền nhảy xuống, thi triển tà thuật, bắt giữ bốn người. Bọn giặc kéo nhau lên bắc thượng phòng, thắp đèn sáng rực, chia nhau ngồi. Đào Hoa Lãng Tử Hàn Tú nhìn sơ qua một lượt, để ý Lôi Minh, Trần Lượng, nói, hai người này lấy nhọ nồi thoa lên mặt, ắt là người quen, mau lấy nước rửa sạch, coi chúng là ai. Đang nói vậy thì Dương Minh từ ngoài tiến vào, hét lên, giỏi cho lũ giặc to gan, Oai Trấn Bát Phương Dương Minh đã có mặt tại đây. Bọn giặc vừa nghe liền ồn ào náo loạn, vì Dương Minh là người có tiếng tăm rất lớn. Dầu sao bọn giặc vẫn sợ bóng sợ gió. Tạo Thác Đầu Bành Chấn vội nói, anh em đừng làm ồn, vì còn có tôi đây, chỉ cần thi thố chút thuật mọn, bảo đảm là một tên tới bị bắt một tên, hai tên tới bị bắt hai tên liền. Câu nói chưa dứt, bọn giặc ngó ra đã thấy Tế Công bước vào, ngã tới ngã lui, miệng niệm, A Di Đà Phật, thiện tài, thiện tài. Tạo Thác Đầu Bành Chấn, Vạn Hoa Tăng Từ Hằng không dám huynh hoang nữa. Hai tên giặc vội vã chuồn trước. Bọn giặc đều biết Tế Công ở chùa Thiết Phật đấu phép với Mãng Xà Tinh và Kim Nhãn Phật Khương Thiên Thụy, thần thông quảng đại ra sao. Không tên nào dám động thủ, chỉ tìm cách nhảy lên nóc nhà bỏ trốn. Tế Công chỉ một ngón tay, miệng niệm, ôm sắc lệnh hắc, dùng phép định thân giữ 16 tên giặc đứng chôn chân tại chỗ. Bây giờ Dương Minh mới cùng Tế Công vào phòng, cởi trói cho Mã Tuấn, Trịnh Hùng, Lôi Minh và Trần Lượng. Mã Tuấn vội vái chào Tế Công. Hòa thượng nói, chẳng cần đa lễ, trước hết các anh hãy giết bọn giặc này đi, để sống chỉ thêm hậu hoạn. Chỉ cần giữ lại 3 tên không giết, để giao lại cho các vị ban đầu huyện Thường Sơn, dẫn về cho quan huyện kết thúc vụ án thôi. Bọn Dương Minh nghe lời, cầm đao giết hết 13 tên giặc, chỉ giữ lại có 3 tên, là Đào Hoa Lãng Tử Hàn Tú, Phấn Hồ Điệp Dương Chí và Yến Vĩ Tử Trương Thất. Cha hỏi xong, lấy dây trói 3 tên đó lại. Hòa thượng nói, Mã Tuấn, hãy kiếm cho ta một chiếc đòn gánh thật chắc và 2 sợi dây thừng nhé. Mã Tuấn hỏi, để làm gì? Hòa thượng nói, ta phải đi biện án đây. Anh hãy giao 3 tên giặc cho 2 vị ban đầu huyện Thường Sơn là Tiểu Huyền Đàn Chu Thụy và Xích Diện Hồ La Phiêu, để sáng sớm mai họ giải chúng về huyện nhé. Mã Tuấn liền kêu gia nhân tìm một chiếc đòn gánh bằng gỗ tốt và 2 cuộn dây thừng đưa cho Tế Công. Hòa thượng nhận lấy, rời khỏi Mã Gia Hồ, tới đầu thôn, liền nhắm hướng bắc thẳng tiến. Cách Mã Gia Hồ chừng 8 dặm, có một khu chợ, gọi là Bát Lý Phố. Hòa thượng vác đòn gánh trên vai, tiến lại Bát Lý Phố, thì mặt trời vừa ló dạng. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.